Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 598, lại một người già. Đùng đùng, Kim Luân Pháp Vương trong tay Pháp Luân từ không trung nhiễu một vòng trở lại trong tay hắn. Thế nào quính đám người không ngừng vỗ tay, lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng phải rời khỏi. Từ Kim Luân Pháp Vương sân rời đi, bọn họ đã đối thôn này tràn đầy 200 chia song kỳ tâm. Dương tím cổ linh cổ quái, không ngừng hướng đường phố bên cạnh nhà ở đình viện xem đi. Mau nhìn lão gia gia kia, nguyên cái đầu phát đều là rõ ràng, chòm râu, lông mày cũng là rõ ràng. Gạch dưới, Vương Siêu Việt hô, tấm con phong nghi ngờ nói. Lão gia gia kia ngồi chồm hổm dưới đất làm gì? Mấy người đi tới cửa chính nhìn một cái, phát hiện ông lão tóc trắng kia trong tay cầm hai nhánh cây đang vẽ lấy cái gì. Thế nào Quýnh lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra? Nói, tay phải vẽ vuông, tay trái vẽ tròn, vàng lũy than thở, thôn này quả nhiên kỳ nhân dị sĩ rất nhiều nha. Dương tím sống động nói, Hà lão sư, ta cũng muốn thử một lần. Thế nào Quýnh nghĩ một hồi. Cái này coi như là làm nấm trước nhà phần đi. Đây là một cái toàn cầu phát sóng trực tiếp loại tiết mục. Có thể đạo diễn cũng muốn thu âm tiếp theo nhiều chút chưa từng xuất hiện video. Cùng với sau này sẽ xuất hiện các loại video. Bọn họ nắm giữ chi tiết càng nhiều, liền có thể cho mang quả thai mang đến càng nhiều có lợi. Thậm chí có thể rời khỏi trái xoài tivi khác bản khối. Một mũi tên hạ hai chim. Đây là một cái toàn cầu tính tiết mục. Cũng là minh tinh sinh hoạt loại tiết mục giải trí. Vẫn là phải minh tinh khách quý tới. Mà bọn họ đối nấm phòng hoàn cảnh chung quanh càng biết. Liên đối sau này quá trình an bài càng thích hợp. Càng đặc sắc. Bất quá Lâm thiếu gia tại sao không có cùng đạo diễn tổ thông báo một chút. Hiện tại ngược lại có chút tạm thời nước tới chân mới nhảy. Thế nào Quýnh thầm nói. Thế nào Quýnh hướng lão già tóc bạc đi tới. Nhẹ nhàng nói. Lão gia gia, người thật là lợi hại. Có thể tay phải vẽ vuông. Tay trái vẽ tròn. Lão già tóc bạc ngẩng đầu lên. Một bộ bất cần đời nói. Không coi vào đâu. Không coi vào đâu. Thế nào Quýnh cả kinh. Má ơi. Lão giả này da thịt tốt như vậy, cái này dâu trắng là thực sự giả. Bất quá hắn vẫn lễ phép nói, lão gia gia, hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Vàng lũy đột nhiên nói, ta đoán hắn gọi Chu Bá Thông, đúng, đúng, ngươi thế nào ta lão ngoan đồng tên? Chu Bá Thông vui vẻ, kích động nói, vàng lũy có chút mơ hồ, không cần diễn giống như vậy đi lão huynh. Ngươi ra thịt đã bán đứng ngươi. Dương tím hỏi, nếu như ngươi là Chu Bá Thông, vậy thì sẽ song thủ hộ bác. Vậy hẳn là cũng sẽ trợ thủ đắc lực vẻ tròn. Vẽ vuông đi, nghĩ không ra ngươi người nữ oa này ngay cả ta lão ngoan đồng biết võ công đều biết. Không sai, cái này có thể không làm khó được ta Chu Bá Thông. Chu Bá Thông tự tin nói, vàng lũy nhíu xuống khóe miệng, nói. Vậy ngươi thử một chút cho chúng ta xem. Lão ngoan đồng khoa tay múa chân thoáng cái. Tay phải vẽ tròn. Tay trái vẽ vuông. Tốc độ rất nhanh. Vàng lũy cả kinh. Không có nghĩ tới tên này thật sẽ. Tấm con phong vỗ tay nói. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Chúng ta cũng thử một lần. Tú hoa châm. Phi luân. Luyện kiếm. Những này làm cho các nàng đến. Có thể làm khó các nàng, bất quá cái này trợ thủ đắc lực vẽ vuông tròn, có thể độ khó không cao. Ngay sau đó tấm con phong bắt đầu trước, cầm lấy Chu Bá Thông trong tay nhánh cây liền bắt đầu vẽ lên tới. Ngay từ đầu nàng nghĩ nhanh, bất quá rất nhanh liền lệch, nàng không thể làm gì khác hơn là chậm lại, cuối cùng cũng là quá miễn cưỡng coi như qua ải, chỉ là tốc độ quá chậm. Tiếp lấy Vương Siêu Việt, Dương tím cũng đều thử một chút, cũng là hoa rất lâu mới hoàn thành. Chu Bá Thông đắc ý nói, bé gái, các ngươi muốn học được ta lão ngoan đồng tả hữu hỗ bác còn xa lắm. Dương Tín không chịu thua nói, ngươi nhất định luyện rất lâu, nếu không không thể nào lợi hại như vậy đi. Lão ngoan đồng bị Dương Tín nói một thẹn thùng, hắn đúng là nghiên cứu rất lâu, là đối phó Hoàng lão tà. Thế nào Quýnh nói, lão nhân gia, ngài ở chỗ này từ từ hỏa, chúng ta đi trước, nhanh như vậy liền đi, không lưu lại đi theo ta lão ngoan đồng sao? Ta có thể dạy các ngươi một bộ võ công nha. Chu Bá Thông nói võ công là toàn chân giáo võ công. Thế nào Quýnh huyền chuyển nói, ngày khác tới, hắn cũng không có nói láo. Sau đó khách quý đến, nhất định sẽ dẫn các nàng tới bên này thôn chơi. Vàng Lũy đột nhiên dừng lại, hỏi, Chu Bá Thông, thôn này có cái gì không tên? Chủ nhân Lâm huynh đệ nói, nơi này gọi Võ Lâm thôn. Chu Bá Thông nói, chủ nhân Lâm huynh đệ. Mọi người hồ nghi thoáng cái. Vàng Lũy nói, chúng ta biết, cảm ơn ngươi. Mấy người đi ra, Tấm Con Phong nói, Hà lão sư, Hoàng lão sư, trước mặt nhất định đều là trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật diễn viên đi. Vàng Lũy nói, Đông Phương Bất Bại, Kim Luân Pháp Vương, Chu Bá Thông đều đi ra, trước mặt hẳn cũng không ngoại lệ. Vương Siêu Việt hiếu kỳ nói, chúng ta đây trước gặp qua mấy người lại là ai đây? Thế nào Quýnh nói, cảm giác bọn họ đều rất quen thuộc, lần sau hỏi lại một chút. Ồ, Cầu Hoa Tươi, ta biết hắn là ai. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Dương Tím nói, mấy người không chớp mắt, vẫn nhìn thôn nhà ở phương hướng. Thấy một vị tóc như sư tử lông người, nhắm mắt lại, cầm trong tay một cây đại đao, không cần đoán cũng biết. Tạ Tốn không trả lời, bất quá hắn lỗ tai cực kỳ nhạy bén, nghe được Dương Tím nói, mọi người không có đi vào, thấy một vị mập mạp, tóc đen đầy đầu, tóc này mật độ so Kim Mao Sư Vương còn muốn nồng đậm, cầm trong tay một cái cây kéo lớn. Hắn lại là ai? Vàng Lũy trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Dương Tím hô, này, cái kia cầm cây kéo lớn, ngươi tên gì? Ta chính là Nhạc Lão Tam, các ngươi gọi ta chuyện gì? Nhạc Lão Tam giọng rất lớn, dáng vẻ hung thần ác sát, đem tam nữ dọa cho giật mình. Không, không việc gì, chỉ là hỏi một chút. Thế nào Quýnh hô? Vàng Lũy không nói gì cười nói, cái này đều là từ nơi nào tới diễn viên, cũng qua giống, vừa mới cái kia người tốt hung. Dương Tím có chút sợ hãi nói. Vàng Lũy nói, bốn đại ác nhân Nhạc Lão Tam, tinh khí quả thật thiếu chút nữa, ưa thích la to, đây là nhân vật tinh túy, nếu như tại diễn bên trong cũng còn khá. Chính là cái này phát sóng trực tiếp loại tiết mục có thể mệt mỏi rất đây. Tấm Con Phong nói, lại một người già, lớn lên cùng Kim Mao Sư Vương thật giống như, hắn tại xem chúng ta đây. Cái này, Vàng Lũy hô, người có phải hay không gọi Hoàng Lão Tà? Chính là, Hoàng Dược Sư kêu, mấy người đối Hoàng Dược Sư gật đầu, cũng coi là nhận biết, bọn họ đều giống như nha. Tấm Con Phong lần hai kinh ngạc nói, lại một người già, người này lại là ai? Vàng Lũy có chút buồn bực, thế nào Quýnh hỏi, lão nhân gia, ngươi tên gì? Tại hạ cái bang Hồng Thất Công. Vương Siêu Việt đột nhiên hỏi, ngươi biết cái gì nha? Sẽ đả cẩu bổng pháp sao? Ha ha, tiểu oa tử, ta Hồng Thất Công làm sao có thể sẽ không đả cẩu bổng pháp đây? Hồng Thất Công cười nói, thế nào Quýnh hô, lão nhân gia, ngươi đánh một cái cho chúng ta nhìn một chút thôi, vậy các ngươi có cái gì tốt ăn? Hồng Thất Công hỏi, hắn biết nơi này là thế giới khác nhau, hiếu kỳ cái thế giới này người ăn cái gì, cho nên có cái này hỏi một chút, chỗ này của ta có kẹo, ngươi muốn ăn sao? Tấm Con Phong hỏi, cho ta lão khiếu hóa nhìn một chút. Hồng Thất Công hiếu kỳ nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,